Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, ta giống như thắng toàn thế giới. Người da đen lão bản trừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Một mặt khó có thể tin. Hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà lại đáp ứng Kramer tỉ thí yêu cầu. Oh my god, người tháp mã đây là tại lừa ta à. Người da đen lão bản đều nhanh muốn khóc. Mẹ nó, các ngươi đây là thần tiên đánh nhau. Muốn để lão tử cái này nhỏ người thường đến cho các ngươi tính tiền à. Người da đen lão bản nhìn chằm chằm Doa, hai mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Doa là cười nhạt một tiếng nói ra. Đây cũng không phải là ta nói ra. Lão bản, người muốn trách, cũng chỉ có trách chúng ta vị này tiểu xuất ca thiếu gia. Người da đen lão bản lập tức quay đầu, nhìn về phía Kramer, vừa nhìn thấy Kramer biểu tình kia, người da đen lão bản mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi. Đáng chết, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Lúc này, Kramer là hung tợn trừng mắt Doa, phảng phất như là trừng mắt giết báo thù người. Hiện trường người vây xem đều là xì xào bàn tán, nhao nhao công bố Kramer ngu xuẩn. Rõ ràng đối thủ của hắn không phải cái gì loại lương thiện. Lại còn mình dán lên mặt đi muốn bị đánh chịu. Gia hỏa này cũng là đầu óc hư mất. Kramer hai mắt bên trong thì là hiện lên một tia tinh quang. Kramer lạnh lùng trừng mắt Doa. Nói ra, ta và ngươi so súng ngắn xạ kích. Ta nếu là thắng, ngươi lập tức cho lão tử rời đi Christina. Nàng là ta. Kramer lúc này mặc dù sinh khí, nhưng là đầu óc vẫn là dễ dùng. Đầu tiên, cùng Doa so súng ngắn xạ kích, hắn là vô cùng tin tưởng. Hắn tất thắng. Hắn Kramer thế nhưng là mai súng xạ bên trong đỉnh tiêm cấp xạ thủ. Súng lục của hắn sút bóng đủ để miểu sát nơi này tất cả mọi người. Thậm chí bao gồm lão bản của nơi này. Hắn đối với mình là có lòng tin tới cực điểm. Mà Doa thương thuật hắn cũng là có giải. Bởi vì Doa vừa mới chơi Mauser súng ngắn thời điểm hắn vừa hay nhìn thấy. Doa bắn 6-7 phát đạn. Vậy mà không có một thương là bên trên cái bia. Cái này tên điên Doa sút bóng đến chênh lệch đến mức nào. Cùng Doa so súng ngắn xạ kích. Hắn Kramer là thắng chắc. Người da đen lão bản cùng Christina hai người đều là khẽ giật mình. Đối với Kramer súng ngắn sút bóng bọn hắn là biết được rất rõ ràng. Gia hỏa này bình thân có tam đại yêu thích, hút thuốc uống rượu uốn tóc, ngẫu không không, là súng ống, đua xe cùng mỹ nữ. Kramer từ nhỏ đã xa vào tại đùa bỡn súng ống bên trong. Gia hỏa này súng ngắn sút bóng đây tuyệt đối là nhất lưu. Đây là Kramer cường hạng, khó trách Kramer sẽ đưa ra dạng này đổ ước tới. Mà hai người này vừa mới cũng là thấy được Doa súng ngắn sút bóng. Vậy đơn giản liền hai chữ. Khó coi. Vừa mới Christina còn đã cười nhạo Doa súng ngắn sút bóng đâu. Doa súng ngắn sút bóng chi kém cỏi có thể thấy được lốm đốm a. Người da đen lão bản trong lòng là rất bình thường thấp thỏm. Kramer gia hỏa này vậy mà tại tên điên Doa cái này sát khí ngập trời ác ma trước người đùa nghịch. Tâm cơ thủ đoạn chơi. Mẹ nó đây không phải đang tìm cái chết sao. Người da đen lão bản là thật sợ Doa bão nổi. Trong lòng của hắn một mực là lo sợ bất an. Mà Christina trong lòng thì là vô cùng tức giận. Một đôi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là lửa giận. Nàng hung hăng chờ lấy Kramer. Gia hỏa này làm sao hèn hạ như vậy. Vậy mà dùng chính hắn cường hạng đi so Doa yếu hạng. Cái này đáng chết tiểu gia hỏa cũng quá tâm cơ. Christina là càng xem thường Kramer. Hai mắt tràn đầy chán ghét. Christina càng là vội vàng nói. Ngươi hèn hạ. Ngươi vậy mà dùng mình sở trường nhất đến cùng Doa so. Ngươi thật không biết xấu hổ. Nhìn xem Christina vì Doa lo lắng cái kia bộ dạng này. Một loại tên là ghen tị cảm xúc tại Kramer trong lòng điên cuồng dây dưa đan xen. Để thân thể của hắn đều nhanh muốn nổ. Kỵ nữ. Đáng chết kỵ nữ. Vậy mà như thế che chở cái này đáng chết tên điên. Khẳng định cùng cái này tên điên có một chân. Đáng chết kỵ nữ vậy mà tại lão tử trước mặt giả bộ thanh thuần. còn thật không biết ngươi cái này đáng chết kỹ nữ tại không người thời điểm là thế nào trên giường. Cung cấp tên điên đùa bỡn trà đạp đâu. Đáng chết kỹ nữ ngươi cho lão tử chờ lấy. Lão tử nhất định phải làm cho ngươi cưỡi trên người. Tùy ý trà đạp, Kramer trong mắt đều nổi lên huyết hồng tơ máu. Hắn là như cùng một đầu nổi điên sói đói tầm thường hung hăng chờ lấy doa. Hừ lạnh nói, thế nào, ngươi không dám đánh cược rồi. Christina trong lòng là buồn nôn chết rồi. Nàng tức giận quát lạnh lấy, ngươi hèn hạ. Kramer là căn bản cũng không chim Christina. Hắn một đôi mắt là khinh miệt nhìn chằm chằm doa. Đôi mắt kia bên trong phảng phất là đang nói, thế nào, ngươi sợ. Nhìn xem Kramer biểu lộ, người da đen lão bản trong lòng là thấp thỏm tới cực điểm. Ta tiểu thiếu gia, người nhà tâm làm sao như thế lớn? Chẳng lẽ ngươi thật không sợ chọc giận trước mắt đầu ma thú này? Người da đen lão bản đời này gặp người nhưng nhiều. Thiện nhân hắn là cắt đến không tệ, nhưng là ác nhân hắn là thấy cũng nhiều. Nhưng là giống trung thành dạng này ác người, hắn vẫn là lần đầu gặp. Gia hỏa này tuyệt đối là cái gì đều làm được. Không phải hắn cũng không sẽ có được như thế bành trướng hung mãnh giết tức giận. Kramer, ngươi đây là tại muốn chết à? Doa hai mắt là nhìn chằm chằm Kramer, ánh mắt lạnh đến dọa người. Hắn dùng lạnh như băng ngữ khí nói ra, ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi. Kramer là khinh miệt nhìn chằm chằm Doa. Hắn thấy Doa bộ dáng như hiện tại bất quá là miệng cọp gan thỏ, đang dáng chống đỡ mặt mũi mà thôi. Kỳ thật Doa trong lòng sợ cực kỳ, bởi vì gia hỏa này thương pháp nát đến lạ thường. Kramer khinh miệt nói ra, làm sao ngươi sợ hãi, không dám đánh cực rồi. Kramer lúc này vô cùng thần khí, phảng phất chính hắn thắng toàn thế giới đồng dạng. Doa biểu lộ vô cùng khó coi, bất quá ở trong mắt Kramer, Doa vẻ mặt này phảng phất là chính hắn đã thừa nhận hắn nhận thua. Kramer một bộ lão tử trưởng khống thế giới ngạo kiều biểu lộ, hoàn toàn không có đem Doa để vào mắt. Kramer kia ánh mắt khinh miệt miệt thị lấy Doa, phảng phất là đang nói rằng, tên điên Doa, người nhất định phải thua. Christina hai mắt hung hăng trương trừng mắt Kramer, thống hận nói, người hèn hạ. Kramer không nhìn thẳng Christina, miệt thị lấy Doa nói ra, nếu như ngươi sợ hãi, có thể không cá cược, vậy liền mời ngươi về sau cách Christina xa một chút, ta không hy vọng trông thấy ngươi tại ỉ lại bên cạnh nàng. Nàng là nữ nhân của lão tử. Christina phẫn nộ phi thường, tựa như là một đầu nổi giận sư tử cái, liền muốn nhào về phía Kramer. Doa là nhíu chặt lông mày, đưa tay kéo lại Christina. Hắn nhìn chằm chằm Kramer, tựa như là anh dũng liền chết đội cảm tử thành viên sắp lao tới tiền tuyến đồng dạng nói. Tốt, như ngươi mong muốn, lão tử cùng ngươi cược. Christina trong đầu khẽ giật mình. Được vòng, làm sao có thể đáp ứng chứ? Thương pháp của ngươi nát như vậy, ngươi làm sao có thể đáp ứng chứ? Gặp, thua, nhất định phải thua. Christina hai mắt bên trong rưng rưng, nhìn Doa một chút, sau đó quay đầu hung tợn hướng về phía Kramer gầm thét. Ngươi cái này hèn hạ tiểu tử, ta là sẽ không để ngươi dễ chịu. Nhất định, Kramer căn bản cũng không có đem Christina để vào mắt. Hắn là khẽ cười một tiếng, miệt thị lấy Doa, dùng áo một bộ người thắng tư thái liếc nhìn Doa, nói ra, ngươi tháp mã chết chắc. Nói xong, Kramer còn thần khí mười phần đưa tay phải ra so với súng ngắn thủ thế, hướng về Doa não cánh cửa bắn một phát súng. Cuối cùng thần khí mười phần thổi nòng súng bên trên khói trắng. Người da đen lão bản cái này lo âu nhìn Doa một chút. Kỳ thật lúc này hắn đã không sợ Kramer không thắng được. Hắn là sợ Doa thua về sau bội ước. Doa không có đi nhìn xem người da đen lão bản. Hắn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Kramer nói ra, yêu cầu của ngươi đã đề, như vậy ta muốn biết phải là, nếu như ta nếu là thắng đâu, ngươi sẽ như thế nào? Kramer hơi sững sờ, sau đó điên cuồng cười, phảng phất là nghe được toàn thế giới buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Ha ha ha ha, ta thất bại. Ha ha ha ha, hắn vậy mà nói ta thất bại. Hắn không điên à. Ha ha ha, Christina nhìn chằm chằm Kramer, tên tiểu nhân này đắc chí bộ dáng. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ra lạnh nhạt nói, ngươi là sợ thua không nổi. Kramer lập tức hừ lạnh nói, lão tử căn bản liền sẽ không thua. Lão tử tất thắng. Doa nhìn chằm chằm Kramer hai mắt, lạnh nhạt nói, vạn nhất ngươi nếu bị thua đâu. Kramer vung tay lên, thần khí mười phần nói, không có vạn nhất. Doa cười lạnh một tiếng nói ra, đã ngươi muốn tay không bắt sói, vậy ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi so đâu. Ngươi sẽ không thật là cái kẻ ngu à. Kramer nổi giận mà nhìn chằm chằm vào Doa, hai mắt đều tại phun lửa. Hắn lạnh lùng nói, ngươi sẽ không phải là không muốn so sánh với a? Ta là sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ta thua, ta liền quỳ trước mặt ngươi. Hô to ba thắng ta thua. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra, cái này ván cược qua loa đi. Tốt, ta đồng ý cùng ngươi cược. Ngươi nói một chút đi. Muốn làm sao cược? Mắt thấy Doa đáp ứng, Kramer thần khí mười phần cười một tiếng. Phảng phất hắn đã thắng được toàn thế giới đồng dạng. Kramer không chút kiêng kỵ đánh giá Christina. Phảng phất là lại nói, ngươi lập tức liền muốn lão tử. Chờ lấy lão tử hảo hảo đến trà đạp ngươi đi. Ha ha ha, Klum rồi mới lên tiếng. Rất đơn giản, không ai 10 phát đạn. Công kích 50 mét cố định cái bia. Ai trúng đích hoàn số càng nhiều, ai liền chiến thắng. Thế nào, đơn giản à? Doa nhẹ gật đầu, sau đó dò hỏi, như vậy súng ngắn phương diện có cái gì hạn chế sao? Kramer lập tức nói, như vậy đi, Christina tiểu thư đã thích cát, lãnh đạm chi ưng, như vậy chúng ta liền so cát, lãnh đạm chi ưng như thế nào? Christina là căm tức nhìn Kramer, hô to Kramer hèn hạ, Doa xem như đã nhìn ra, xem ra Kramer gia hỏa này bình thường chính là mê làm thương này. Xem ra đây là hắn am hiểu nhất súng ngắn a. Doa làm bộ trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nói, tốt a, theo ý ngươi. Christina phi thường sốt ruột, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Doa, hai mắt tràn đầy oán trách. Xem ra nàng là phi thường không đồng ý so cát, lãnh đạm chi ưng, nhưng là Doa đã đồng ý. Trong nội tâm nàng là rất tức giận. Kramer một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nhàn nhạt liếc một chút Doa, phảng phất như là nhìn xem một con dê đợi làm thịt đồng dạng. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước? Doa cười nhạt một tiếng, đưa tay làm ra dấu tay xin mời. Kramer là cười một tiếng, nói ra, ngươi xác định để cho ta tới trước? Vẫn là ngươi tới trước đi, ta sợ ngươi thấy thành tích của ta về sau là không có dũng khí lại đi cầm súng. Phách lối, phách lối tới cực điểm. Doa cười nhạt một tiếng nói ra, phao chuyên dẫn ngọc, vẫn là ngươi tới trước đi. Đến lúc này còn cùng lão tử giả. Tốt, lão tử để ngươi kiến thức một chút lão tử lợi hại. Lão tử để ngươi cũng không dám lại cầm súng. Kramer lạnh lùng nhìn thoáng qua Doa, nói ra, tốt, vậy liền ta tới trước. Kramer lạnh hừ một tiếng, lập tức để cho người ta lấy ra chính hắn yêu súng. Đồng dạng là một thanh kim sắc cát, lãnh đạm chi ưng, lên đạn chi hòa. Hắn liếc một cái Doa, sau đó thần khí mười phần đi lên số 2 xạ kích vị. Vừa đi bên trên xạ kích vị về sau, Kramer tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Lúc này, hắn một tay cầm súng, trở nên vô cùng trầm ổn. Trầm ổn giống một tòa núi lớn, nặng nề không thôi. Nhìn ra được, gia hỏa này thật đúng là một cái đánh súng ngắn cao thủ. Kramer lúc này tựa như là hoàn toàn đầu nhập vào xạ kích bên trong. Phảng phất lúc này toàn thế giới cũng chỉ có một mình hắn. Trán của hắn trước mắt chỉ có một cái kia súng cái bia. Có chút hô hấp một tiếng, sau đó Kramer ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng khẽ chụp. Băng băng băng băng, liên tiếp súng ngắn súng vang lên. Họng súng chỗ ánh lửa tóe lên. Đối diện điện tử báo cái bia khí lập tức liên tục báo ra đến 10, 0 hoàn, 9, 9 hoàn, 9.8 hoàn, 10,